Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 112, Trảm lục tướng. Hạ Khanh mới hơn hết chiến thắng mấy người. Như thế nào nên được cái này thiên hạ đệ nhất? Thượng Hoàng ngóc đầu lên, nhìn xuống đài này hạ áo bào trắng nam tử. Cái sau có chút ngửa đầu, thần sắc lạnh nhạt, thế tục hoàng quyền cùng võ giả bên trong thần linh lẫn nhau đối mặt. Hạ Cực phối hợp nói, cái kia hoàng thượng ý muốn thế nào? Thượng hoàng thân thể nghiêng về phía trước, ta nghe nói ta ung dạ kỷ nguyên cái kia công nhận thiên hạ đệ nhất, đã từng qua năm cửa trảm lục tướng. Khanh có biết cái này điển cố? Hạ Cực có chút run lên, hỏi cái khác không rõ ràng. Bực này, đại hiệp truyền, hào hiệp truyền, mình là thỉnh thoảng liền lật xem. Không nghĩ tới có một ngày thế mà còn có người kiểm tra so sánh chính mình cái này. Cho nên, hắn hồi đáp, năm cửa chỉ, chính là thiên hạ ngọa hổ quan. Trên mặt đất vô song thành, trong gió kiếm môn, hỏa ấn quan, như âm tàng lâm trận. Mà cái kia lục tướng, đều là lúc ấy nhất đẳng hào kiệt. Mỗi một người đều có lấy dẫn động nhất phương phong vân khí phách cùng vũ lực. Thượng hoàng nhíu mày, cái này hoàng gia bí văn, người như thế nào biết được? Hạ Cực, tựa hồ quên đi âm cửu thường cái kia đồ tể trong hẻm nhỏ cất giấu đều là bản độc nhất. Hắn không biết giải thích như thế nào, cho nên không nói. May mà thượng hoàng vậy không có tiếp tục nhiều truy cứu, mà là chuyển nói, người nói không sai. Cái kia ung đêm thiên hạ đệ nhất, chính là thần võ vương, Doanh Ngu. Tại hắn chưa từng lấy được xưng hô này trước, thiên hạ chính là gọi hắn là Dung Hoàng. Hắn dùng nắm đấm, mà Khanh dùng là đao. Nếu thật muốn thu hoạch cái này thiên hạ đệ nhất danh hào, cần trảm lục tướng mới được. Hắn hiển nhiên trực tiếp đem vừa mới cái kia Quách Vô Nhượng, Tần Sơn Hà, Thiếu Lâm Ba Tăng bỏ qua. Về phần có phải hay không xa luân chiến, thượng hoàng lại không có chút nào cố kỵ. Hắn hiện tại chỗ mong đợi chỉ là vượt trên nam nhân này một đầu. Nếu không cái này sẽ thành trong lòng mình sỉ nhục, nổi giận, ngoại trừ để cho mình trở thành thằng hề, thành vì thiên hạ đàm tiếu, không còn gì khác tác dụng. Cho nên, hắn đánh cược, Hạ Khanh, có dám? Hạ Cực nói, cái kia lục tướng ở đâu? Tốt. Thượng hoàng thân thể ngửa ra sau ngửa, chợt nói, ban rượu. Phía sau hắn thập thường thị bên trong cao ngưỡng vọng vội vàng xuất ra chuẩn bị kỹ càng rượu độc. Đang muốn đi ra, nhưng là thượng hoàng lại lạnh lùng nhìn một chút hắn. Cùng lúc trước chỗ thương lượng cực kỳ không hợp địa nói. Đổi rượu ngon, đổi rượu, cao ngưỡng vọng nhất thời ngây ngẩn cả người. Không phải đã nói, hoàng đế, ban rượu. Đó chính là bưng xuống rượu độc A. Loại độc này tên là một ngày chi lạnh. Vô sắc vô vị, chỉ cần một giọt tan tại trong rượu, liền có thể khiến cho công lực đánh mất hơn phân nửa. Rõ ràng nói xong, thượng hoàng làm sao lật lọng. Một tên thái giám, tự nhiên không rõ thượng hoàng giờ phút này chính đang giận. Hắn cảm thấy mình khí thế bị triệt để áp chế. Nếu là lại đi thủ đoạn này, sợ là khí thế kia là vĩnh viễn không cách nào xoay chuyển. Huống chi, hắn tin tưởng mình dưới trướng tinh binh cường tướng vô số. Mà võ lâm quần hào nhiều hợp ở này, nhiều người như vậy, sao có thể không cách nào chiến thắng hắn. Cho nên, hắn nói, đổi rượu ngon. Hoàng đế, dù sao cùng kiêu hùng khác biệt, hắn tự có mình khí phách, dù là tống thượng làm người âm tàn, lúc này lại cũng không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ thắng được trận chiến này. Cao nhìn tốt xấu là thập thường thị, cũng là cực kỳ cơ linh. Mặc dù không rõ, hắn vẫn là giọng the thé nói. Lão nô tuân chỉ, lĩnh say nguyệt hương một bình. Rất nhanh, hắn bưng lên một bình dùng băng ngọc chế bầu rượu. Sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang. Hạ Cực lắc lắc nói. Rượu trước để một bên. Rất nhanh liền tốt. Thượng hoàng giận dữ phản cười nói, tựa như Khanh nói, như vậy, chẫm liền bắt đầu điểm tướng. Hạ Cực lui ra phía sau hai bước, thản nhiên nói, mời. Hai người ánh mắt trên không trung lần nữa như lôi điện va chạm, khiến cho chung quanh người câm như lạnh ve. Đồng thời vô luận là quần hào hay là hoàng thất người trong quân đại tướng, Tuần Long mật thám đều là nhìn về phía nơi đây. Trận chiến này, Thượng Hoàng đã nói ra ta Ung Dạ kỷ nguyên thiên hạ đệ nhất thần võ vương, Doanh Ngu. Còn nói ra cái kia qua năm cửa trảm lục tướng, điển cố. Như vậy hôm nay, vô luận được hay không được, hắn chỗ điểm chi tướng, đều là hội chân chính vang danh thiên hạ, mà Hạ Cực Như Thành, thì là chân chính thiên hạ đệ nhất, cùng cái kia lịch sử phía trên cự đầu Doanh Ngu đánh đồng. Hậu thế nhắc tới những thứ này lịch sử lúc, đều sẽ nói Ung Dạ kỷ nguyên sơ kỳ Doanh Ngu, cùng thời kỳ cuối Hạ Cực, hai người đều là thiên hạ đệ nhất, đáng tiếc chưa từng sinh ở cùng một thời kỳ, nếu không đánh nhau một trận tốt bao nhiêu, nếu là không thành, sợ là vậy không hội bao phủ, chuyển mà trở thành trò cười. Hậu thế sử quan biết dùng cuồng vọng tự đại, không có chút nào tự mình hiểu lấy, để hình dung cái. Này cái trẻ tuổi võ đang trưởng giáo, không quản hắn có bao nhiêu ánh sáng, lập nên bao nhiêu truyền kỳ, cũng sẽ ở cái này chỗ bẩn phía dưới, toàn bộ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Sắc trời rạng rỡ, đế quan khinh động, Thượng Hoàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thần Thương Đường phương hướng. Sau đó điểm ra hắn chỗ tán thành đệ nhất tướng, Triệu Tử Long, cái kia một thân ngân giáp anh tuấn tiểu tướng lập tức đứng dậy. Ôm quyền nói, thần tại, quân Mạc Vọng nghiêng đầu thấp giọng nói, tiểu Triệu, đánh không quá sớm điểm đầu hàng, người không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, Triệu Tử Long lại giống như không nghe thấy bên người vị này đồng bạn thanh âm. Từng bước một ra khỏi hàng, Thượng Hoàng gặp hắn tư thế hiên ngang, còn muốn lên tại quan trung năm vương chi chiến bên trong. Cái này thiếu niên biểu hiện, hắn rất là hài lòng. Vì vậy nói, đừng cho chậm thất vọng. Triệu Tử Long nhìn xem Thượng Hoàng ôm quyền, sau đó vội vàng quay người, cho người ta một loại tại ứng phó việc phải làm kiểu dáng. Hắn từ phía sau lưng chậm rãi rút ra chính mình tùy thân mang theo trượng tám nguyên xà thương. Thân thương đen kịt, mà vô số đầu mảnh bạc sáng tỏ bạch xà, điên cuồng chạy về phía đầu thương. Sau đó rảo ra một đám trắng noãn không tì vết nhọn. Tử Long ngày đó tại võ đang bái quân một khắc này, liền khát cầu cùng ngài đối chiến. Hôm nay đến được Hoàng Ân, mong rằng hạ trưởng giáo vui lòng chỉ giáo. Thanh âm hắn trầm thấp, nghiêm túc đến cực điểm, cùng vừa mới lễ nghi hoàn toàn khác biệt, là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Mũi thương chỉ xéo mặt đất, như kéo lại như dài mái chèo như nước. Nhưng nơi đây không có nước, chỉ có cái kia bình tĩnh khí lưu. Trong nháy mắt ầm vang nổ tung, khí thế của hắn cũng theo đó ầm vang nổ tung. Mời, ban thưởng, giáo, hắn từng chữ nói ra. Nói ra ngày đó tại đình viện đối ẩm lúc nói ra lời nói. Chỉ là khi đó người xem bất quá là cái tiểu tiểu thị nữ. Lúc này, lại là thiên hạ. Hắn dừng bước lại, trên thân khí thế nhưng không có dừng lại. Ngân long như lửa đốt, từ trên người hắn chậm rãi phủ hiện. Mà cái này một hiện, chính là vào núi phong ngược lại nứt, rơi vào gợn sóng chi thủy, nhấc lên sóng lớn, gió nổi lên. Vân Dũng động, Bàng Trường Dạ tiến lên một bước, vung tay lên một cái, vì Thượng Hoàng ngăn lại cái này cuồn cuộn khí thế. Nhưng là, bốn phía tân khách lại là như ở vào đài trong gió bình thường. Đều là quần áo bay múa, mà mắt không thể thấy, ngoại trừ số ít điểm mấy người có thể vận lực lấy khí thế chống lại. Mà miễn cưỡng nhìn về phía bộ kia bên trong. Còn lại đám người đúng là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái này không choáng váng đi qua. Nguyên bản còn bởi vì cái này Triệu Tử Long tuổi trẻ, mà đối với hắn cất khinh thị, lúc này thấy một lần, lại biết Thượng Hoàng quả nhiên minh xét. Cái này ngân giáp thiếu niên, quả nhiên có thể trở thành cái kia hoàng điểm đệ nhất tướng. Hạ Cực áo bào trắng bay tán loạn, như bươm bướm bay về phía 3000 thế giới. Hắn đao chậm rãi lập tức, tay phải cầm chuôi đao, tay trái lại là buông thõng, bày ra kỳ quái tư thế, nhìn xem đấu trí mấy như lửa đốt đốt Triệu Tử Long. Hắn thản nhiên nói, ban thưởng ngươi, tốt, Triệu Tử Long hào sảng cười lớn, tay phải hắn mang theo thương,